Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 372, chương 372, Toái Đản Chân Nhân. 2. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Một người hắc thạch bộ lạc chiến sĩ gắt gao chảo ra Yasakani no Magatama một đoạn, dùng sức lôi kéo, mà một khác tiệt bị đã ở điên cuồng ẩu đả hạ. Dầu hết đèn tắt rét thứ tương gắt gao chộp trong tay. Vô luận như thế nào cũng không chịu buông tay. Kia thê thảm bộ dáng, giống như một cái sắp bị cướp đi chứa đầy trứng gà sọt nông phụ. Đi ngươi ti em, liên tục lôi kéo nhiều lần lúc sau, vẫn như cũ không có biện pháp từ đối thủ trên tay đem đồ vật đoạt lấy tới. Tên này chiến sĩ rất có chút thẹn quá thành giận lên. Hắn cắn chặt khớp hàm chính là toàn lực một chân, bỗng nhiên đá vào thứ tương trên mặt. Sau đó, hắn thành công đem Yasakani no Magatama cướp được trên tay. Tiếp theo tiện tay đánh giá vài lần lúc sau, phát hiện nhìn không ra gì đó tên tuổi lúc sau, thuận tay liền đá vào bờ cát quần túi quần. Tiếp theo, bọn họ ba người quay lại thân hình, hướng về thủ tướng giết qua đi. Đến nỗi tên kia đáng thương thứ tương, ở Yasakani no Magatama bị cướp đi kia trong nháy mắt, cũng đã rốt cuộc kiên trì không nổi nữa. Hắn tràn ngập phẫn nộ hướng đi bọn họ thiên chiếu đại thần. Đi lên án này đó dã man đầu chọc nhóm. Loại này dã man thô bạo tác phong đi. Đối mặt chính mình đối thủ lập tức liền từ một cái đột nhiên biến thành bốn cái tàn khốc hiện thực. Cầm trong tay Yata no Kagami ZZ thủ tướng đại nhân, nội tâm chung tràn ngập chua xót. Đối với lần này hành động, nguyên bản hắn chính là mãnh liệt phản đối tới. Chỉ là đối mặt đảo hoàng bệ hạ nhất ý cô hành, hơn nữa cho rằng có tam thần khí ra ngựa, hẳn là vạn vô nhất thất mới đúng, mới có lần này hành trình. Trăm triệu không nghĩ tới chính là, đây mới là lần trước đầu chọc số lượng 1/3 mà thôi. Khiến cho bọn họ đã ở vào hủy diệt bên cạnh. Lần này lớn nhất biến số, liền ở cái kia vẫn luôn bị mọi người coi khinh thiếu niên trên người. Trước kia tất cả mọi người đều cho rằng kia bất quá là cái thực lực gầy yếu, bị bày biện bên ngoài thượng người phát ngôn mà thôi. Ai có thể từng nghĩ đến, thứ này căn bản là đầu giả heo lão hổ. Nghĩ đến đây, thủ tướng oán hận hướng về Ngưu lão gia phương hướng ngắm liếc mắt một cái. Kết quả thiếu chút nữa dọa ra nước tiểu tới. Mắt thấy Ngưu lão gia xong thủ thế, lại bắt đầu vũ động lên. Trong miệng lại ở không ngừng nhắc mãi cái gì. Vì thế thủ tướng đại nhân liền không có tới từ cảm thấy cúc hoa căng thẳng. Bởi vì chính là dùng gót chân cũng có thể nghĩ đến. Giải quyết rớt đáng thương thứ tương lúc sau. Như vậy mục tiêu kế tiếp chính là chính mình. Chỉ là rõ ràng biết điểm này, thủ tướng đại nhân lại là dị thường bất đắc dĩ phát hiện. Hắn căn bản là vô pháp ở vây công hạ phòng ngự như vậy xú không biết xấu hổ công kích phương thức. Thứ lạp tương đương lại là cái loại này xi măng mặt đất. Bị sinh sôi xé rách thanh âm vang lên. Sau đó một cây dã man cột đá lại lần nữa tà ác từ mặt đất nhô lên. Toàn thân lông tơ đều bởi vì mãnh liệt sợ hãi mà toàn bộ dựng thẳng lên. Thủ tướng đại nhân lại là phát hiện chính mình hai chân chi gian giống như không có gì phản ứng không tốt. Bất quá cách vách chiến đoàn trung truyền đến kêu thảm thiết, làm tất cả mọi người minh bạch đây là có chuyện gì. Trước một giây đồng hồ, vẫn là múa may thần khí Kusanagi no Tsurugi, đem hai gã đối thủ cường đại đánh chật vật bất kham đảo hoàng bệ hạ. Lại lần nữa xuất hiện cùng thứ tương, kia giống nhau như đúc nấu chín đại tôm tư thế. Vì cái gì? Một tiếng tràn ngập phẫn nộ, không cam lòng, ủy khuất xít gào từ đảo hoàng bệ hạ trong miệng phát ra. Tuy rằng bất quá chỉ có đơn giản ba chữ, nhưng là lần này người khởi xướng Ngưu lão gia vẫn là nghe đã hiểu đối phương toàn bộ ý tứ. Bởi vì kia ngắn ngủn ba chữ chung tràn ngập quá hỏi nhiều trách cùng oán niệm. Đối phương là đang hỏi hắn vì cái gì không ấn kịch bản tới thao tác. Nói tốt đầu tiên là thứ tương, lại là thủ tướng, cuối cùng mới là hắn vị này vĩ đại đảo hoàng bệ hạ. Chính là vì mau trực tiếp nhảy vọt qua thủ tướng mà công kích hắn. Đối này, Ngưu lão gia cũng là cảm thấy dị thường hổ thẹn. Hắn cảm thấy chính mình ở toàn cầu các quốc gia nhân dân trước mặt, xem như mất mặt ném quá độ. Vì thế, thứ này tràn ngập xin lỗi nói cho vĩ đại đảo hoàng bệ hạ. Kia gì, ngượng ngùng a, vừa rồi khẩn trương dưới tình huống. Kết quả đánh chật, nếu không ngươi chờ một lát một chút, ta lập tức cấp vị kia cũng bổ thượng một phát. Mấy phút đồng hồ lúc sau, Ngưu bước rầm rầm đánh tới cửa tới ba vị ZZ quỷ tử. Toàn bộ ngã xuống đầy đất pha lê cha chung. Mạn này đó đến từ nguyên thủy thời đại vị diện thổ hóa nhóm. Nhưng không hiểu đến cái gì xin lỗi không xin lỗi. Thừa dịp khó được cơ hội, mạn một chân liền đá bay đảo hoàng bệ hạ trong tay thần khí Kusanagi no Tsurugi. Sau đó liền lãnh mặt khác một người chiến sĩ. Đối với ghê gớm chỉ là siêu phàm giả thực lực đảo hoàng đại nhân, triển khai thời gian dài phi người ẩu đả. Mà một bên thủ tướng đại nhân đừng nói cứu viện, căn bản liền tự thân đều là khó bảo toàn. Bởi vì trước một giây còn trên mặt đất giả chết ngốc cầu, mắt thấy giống như bổn phương mau đạt được cuối cùng thắng lợi, bỗng nhiên liền từ trên mặt đất nhảy dựng lên, gia nhập đối thủ tướng đại nhân vây công. Ngốc cầu thứ này hoàn toàn là một bức không màng sinh tử, phát cuồng giống nhau tiến công bộ dáng. Nguyên nhân chủ yếu, một phương diện, là muốn trả thù vừa rồi bị đánh vựng sự tình. Về phương diện khác, nếu là lại không hảo hảo biểu hiện, ai biết này đó hung tàn đầu chọc nhóm, đến lúc đó sẽ đối chính mình làm ra chút sự tình gì tới. Cuối cùng, ZZ phục quốc tổ chức lão đại cùng lão nhị, cơ hồ ở cùng thời gian bị phóng ngã xuống đất, lúc sau rốt cuộc không có thể lên quá. Rốt cuộc giải quyết xong rồi đối thủ. Quan trọng nhất chính là ở toàn cầu nhiều người như vậy dân trước mặt hảo hảo trang cái bức. Ngưu lão gia ý niệm là xưa nay chưa từng có hiểu rõ. Đến lúc này, cũng là quét tước chiến trường cùng cứu trị người bệnh thời khắc. Bởi vì suy xét đến đợi lát nữa người bệnh cứu trị khi khả năng muốn sử dụng càng không khoa học vu dược thủ đoạn. Căn cứ có thể cất giấu điểm bí mật liền nhiều tàng một chút tâm tư. Ngưu lão gia tính toán trước đóng cửa phát sóng trực tiếp. Đối với camera, Ngưu lão gia cực có cao nhân phong phạm chắp tay vì lễ. Xem như làm lần này phát sóng trực tiếp kết thúc động tác. Sau đó liền không chút nào lưu luyến đóng cửa. Đã dài đến hơn 2 giờ phát sóng trực tiếp. Ở đóng cửa phát sóng trực tiếp camera lúc sau, Ngưu lão gia không có lập tức rời khỏi phòng, mà là bắt đầu cẩn thận kiểm kê khởi lần này phát sóng trực tiếp thu hoạch đến các loại thành tích. Đầu tiên, phòng phát sóng trực tiếp tối cao nhân số cuối cùng dừng hình ảnh ở 800 triệu 3.000 vạn kinh người con số. Đương nhiên đối lập lên, Ngưu lão gia để ý càng là thu được lễ vật tổng giá trị giá trị. Kết quả một cái 3500 triệu kinh người mức. Thiếu chút nữa đem được xưng gặp qua đồng tiền lớn Ngưu lão gia đều cũng là cho dọa nước tiểu. Chẳng sợ này đó tiền yêu cầu cấp oai đậu nha phát sóng trực tiếp ngôi cao phân đi một bộ phận, còn có yêu cầu giao nộp một bút tương đương kinh người thuế phí. Chính là Ngưu lão gia ít nhất có thể xác định một chút. Này đó tiền sợ là hắn yêu cầu bán ra gần vạn tấn lương thực cùng rau dưa mới có thể lộng tới như vậy một tiệt bút tiền. Gần vạn tấn lương thực qua lại lan lộn, vận chuyển, giao dịch từ từ, không biết phải tốn phí bao lớn công phu. Nơi nào có như vậy hai cái giờ nhiều điểm thời gian liền đạt được như thế kinh người thu hoạch thoải mái. Tuy nói không thể hiểu được đánh một trận, nhưng vấn đề là, chính là không phát sóng trực tiếp này một trận phỏng chừng cũng là vô pháp tránh cho. Thật lớn thu hoạch, làm Ngưu lão gia tâm tình phi thường tốt đẹp. Thẳng đến Ngưu lão gia trong lúc vô ý thấy được khung chat chung khởi chỉnh tề am, sau đó thứ này liền nhảy chân chửi bậy lên. Các ngươi mới là toái đản chân nhân. Các ngươi cả nhà đều là toái đản chân nhân. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.